Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, bạo tính khí, này rất binh vương, cái gì, hắn chính là Vương Nhiên không phải gần nhất rất lửa cái kia văn học minh tinh sao? Loại thân phận này người làm sao sẽ bên đường đánh người? Mọi người nghị luận sôi nổi, nơi này lâm vào nghị luận dậy sóng. Người bình thường đe dọa nát miệng A-di cũng là thôi. Không ai sẽ quan tâm. Có thể minh tinh sẽ không giống nhau. Đó là nhân vật công chúng. Trên người hơi hơi có một chút hắc liệu tuôn ra đến. Đều có thể làm nổ đề tài. Chính là ta Vương Nhiên. Làm sao vậy? Lão bà kia rông dài đáng ghét. Trừng trị một hồi chẳng lẽ không nên à? Vương Nhiên lạnh giọng nói rằng. Ánh mắt không quen, đối mặt một đám người cũng không chút nào sợ hãi. Sức lực 10 phần, một đám người bình thường mà thôi. Hắn vẫn đúng là không để vào trong mắt. Coi như bên người có một bé gái liên lụy. Hắn muốn bứt ra cũng không ai có thể ngăn được hắn. Đón lấy, hắn lại đi trước đi rồi một bước. Ép hỏi mọi người, nói, các người cũng muốn quản việc không đâu à? Mọi người nhất thời trong lòng sinh sợ. Sau đó đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Để cho bọn họ nghị luận có thể. Khinh bỉ đối phương làm có thể. Nhưng nếu để cho bọn họ trực tiếp đứng Vương Nhiên rất đúng mặt chính. Vậy còn không ai dám làm như thế. Dù sao, thời đại này cũng không mấy cái ngốc lớn mật. Đối phương rõ ràng rất hung hãn. Còn chủ động nhảy tới. Đây tuyệt đối là muốn chết. Có điều, trong lòng sợ về sợ, nhưng ngoài miệng cũng không dừng lại. Hơn nữa còn bởi vì đối phương thái độ, bọn họ nghị luận càng nhiệt liệt. Ngược lại chỉ cần không chủ động nhảy ra ngoài, đối phương cũng không thể có thể bắt bọn họ như thế nào. Ở xung quanh nghị luận là được rồi. Đối phương luôn không khả năng từ trong đám người đem người nào lấy ra đến đánh. Đã sớm nghe nói cái này gần nhất tên tuổi rất lớn văn học minh tinh là xuất ngũ quân nhân xuất thân. Không nghĩ tới tinh khí lại như thế bảo. Nhiều người như vậy hắn cũng dám trực tiếp đổi. Sẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận à? Có người nói. Minh tinh làm sao vậy? Minh tinh cũng là người. Lẽ nào cũng bởi vì hắn là minh tinh là có thể tùy tiện bắt nạt người sao? Có người tức giận bất. Bình, cái gì xuất ngũ quân nhân? Đừng chụp mũ lung tung. Xuất ngũ quân nhân nhiều hơn nhiều. Cũng không gặp cái nào như hắn ngang như vậy. Quần tình xúc động phẫn nộ. Ở nơi này minh tinh chiếm cứ truyền thông chủ lưu lưu lượng thời đại. Minh tinh hưởng thụ đến siêu quy cách đãi ngộ đồng thời. Bọn họ nhất cử nhất động cũng sẽ bị bắt được kính viễn vọng dưới quan sát. Dùng lời nói giận phun hắc phấn đều có thể lên đầu đề. Chớ nói chi là bên đường đánh người loại này mạnh mẽ bạo sự kiện. Mọi người đối với chuyện như vậy quan tâm cường độ là khó có thể tưởng tượng. Cho tới Vương Nhiên có phải thật vậy hay không đánh người. Vẫn là chỉ là đe dọa người. Cái kia đã không quan trọng. Hắn động thủ. Sau đó mọi người lại biết rồi thân phận của hắn. Như vậy chuyện này lại không thể có thể dễ dàng trở nên bình lặng. Không phải như vậy, ba ba không phải cố ý hung nàng. Ba ba, người nhanh cho thúc thúc các A-di giải thích a. Nhất định là có những nguyên nhân khác có đúng hay không? Ba ba không phải người xấu. Lolita sốt ruột kêu, như cái trên chảo nóng con kiến nhỏ. Nhanh chóng xoay quanh, Vương Nhiên không hề bị lay động. Nếu là ở bình thường. Hắn khẳng định cưng chiều Lolita, coi như là vì hống Lolita hài lòng. Hắn cũng sẽ làm một tuồng kịch, để tiểu tử không hề lo lắng. Nhưng ngày hôm nay không giống. Ngày hôm nay hắn gặp phải là một hắn ghét nhất nát miệng, lão tiện nhân. Hắn không thể hướng về loại người như vậy cúi đầu. Này, là hắn thân là binh vương kiêu ngạo, đều tránh ra cho ta, bằng không. Quả đấm của ta cũng sẽ không đối với các ngươi khách khí. Vương Nhiên lạnh lùng nói rằng, mọi người mắng nhếch nhếch, đối với Vương Nhiên đều rất bất mãn. cảm thấy hắn thái độ quá kém, quá mức thô bạo, liền vừa trợ giúp nữ nhi mình người đều ác nói đối mặt. Thật sự là không lương tâm, người nào a đây là, liền người như thế còn văn học minh tinh đây. Thái độ quá kém, đập video ánh sáng chiếu hắn, một đám người nghị luận, tuy rằng sợ hãi cho hắn cường hãn thực lực cá nhân, không dám lên trước cản người, nhưng lấy điện thoại di động đập video can đảm vẫn phải có. Dù sao cách khá xa, hơn nữa lại đang trong đám người, có những người khác yểm trợ, không dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là, thật là đúng dịp không khéo, có một đứng ở phía trước nam nhân trẻ tuổi cũng làm như vậy rồi. Đây là một e sợ cho thiên hạ không loạn chúa, tập hợp rất gần, một bên đập còn một bên ồn ào nhất định sẽ ánh sáng chiếu Vương Nhiên đánh người chuyện. Vương Nhiên nhất thời liền nổi giận, ngươi dám lấy điện thoại di động đập. Vương Nhiên thành danh không bao lâu, tâm thái còn không có chuyển biến lại đây, không có thích ứng chính mình văn học minh tinh tầng này thân phận. Như cũ là nguyên lai cái kia phó tính tình nóng nảy. Vừa nhìn thấy có người khiêu khích, lúc này liền nổ, trợn mắt nhìn, ba bước làm hai bước vọt tới, đem người trẻ tuổi kia điện thoại di động đoạt lấy đến. Sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, ta nhắc nhở các ngươi, không nên chọc ta, ai lại tìm chuyện, ta liền giết chết ai. Vương Nhiên hung tợn quát, trong cơn giận dữ, hướng về phía nam nhân trẻ tuổi cái bụng đánh nhất quyền. Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin tưởng, thời đại này, là một người minh tinh, ai dám làm như thế, võng hữu cần phải dùng nước bọt đem phun chết, không thể. Ngươi dám đánh người, cái kia nam nhân trẻ tuổi cũng không dám tin tưởng, đối phương là minh tinh a, là cần nhất kiêng kỵ hình tượng một nhóm người. Lại dám làm loại này bại hoại hình tượng chuyện, công chúng bên dưới đánh người loại này hành vi biết bao ác liệt. Đối phương lại thật sự dám làm, ta làm sao cũng không dám đánh. Vương Nhiên hung tính lên đây, lý trí hoàn toàn không có. Tiến lên quay về nam nhân trẻ tuổi chính là một trận ra sức đánh. Mọi người kinh hãi, một bên Lolita sợ đến run lẩy bẩy. Chỉ có Tô Dương ở phía xa lão thần tự tại xem cuộc vui. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Một lời không hợp liền động thủ. Này rất binh vương. Ngược lại hắn không cảm giác được nơi nào nhiệt huyết. Hắn chỉ cảm thấy này rất rừng bút. Người sống sót liền muốn thủ quy củ. Một vòng có một vòng tròn quy củ. Là một người minh tinh. Trong âm thầm như thế nào đi nữa sơ bẩn cũng không quan hệ. Nhưng ở công chúng trước mặt, vậy thì nhất định phải duy trì tích cực hướng lên trên hình tượng. Đối phương đánh người vượt qua làng giải trí quy tắc tuyến. Đây chính là tìm đường chết. Đô thị văn bên trong bạo tính khí binh vương cũng thật là dễ đối phó a. Tô Dương chà chà, không cần đối phó là có thể chính mình ra sai lầm lớn đối thủ. Phòng trừng cũng chỉ có đô thị văn bên trong binh vương có bản lãnh này. Hắn cũng là gặp may mắn. Cái thứ nhất xuyên qua thế giới là đơn giản nhất cấp bậc. Không chỉ có đối thủ không bàn tay vàng, còn là một bảo tì khí đồ ngốc. Được rồi, nếu binh vương đại huynh đệ chính mình tìm đường chết, vậy ta cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Thừa dịp đối phương trước mặt mọi người đánh người. Này cỗ ác phong. Lại cho những địa phương khác thêm điểm củi, để hỏa thiêu vượng hơn chút. Tô Dương rời đi, Vương Nhiên nhưng là bỏ ra sắp tới một canh giờ mới thoát thân. Mà hắn thoát thân phương thức cũng khá là không tầm thường, vị này binh vương đại huynh đệ ngồi lên. Rồi xe quân cảnh, đi tới trạm tạm giam, Giang Thành, Phượng Hoa Ngu Nhạc. Một vị trên người mặc âu eo giả bộ người phụ nữ trẻ tuổi ở Tô Dương bên người cẩn thận tỉ mỉ làm báo. Cáo, tuy rằng vị này thiếu đông gia chỉ có chừng 20 tuổi. Còn rất trẻ, nhưng nàng không một chút nào dám qua loa. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống gia là một cái như vậy người thừa kế. Dòng độc đinh, Tống thị tập đoàn sớm muộn là hắn. Tống thiếu, thật sự phải cho Mặc Lãnh chế tạo xì căng đan à? Nàng bây giờ là chúng ta Phượng Hoa Ngu Nhạc đương hồng nghệ nhân, không thiếu nhiệt độ, làm như vậy có chút cái được không đủ bù đắp cái mất à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.